Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nếu như buông tha dễ dàng như vậy, không biết sau này vẫn còn có thể gặp lại hay không? Được rồi, nếu cô cứ trực tiếp cự tuyệt, vậy anh không thể làm gì khác hơn là lựa chọn phương pháp vòng vèo vậy. Chủ ý đã quyết định, đới Ngọc Bầy lên mở miệng. Ok, không đuổi theo em, vậy kết bạn được chứ? Bạn bè, đúng vậy, bạn bè trong sáng được không? Đới Ngọc Bầy dụ dỗ, chính là cùng nhau nói chuyện, nghiên cứu bài tập, cùng đánh giám, bạn bè đơn giản được không? Bối bối nhíu nhíu mày, sau khi suy nghĩ một hồi lâu đang muốn cự tuyệt. Này tiểu thư, cậu làm sao có thể tình nguyện trong khi tưởng hoa? À, anh là ai? Thần thiết nắm tay Thẩm Sương Hồng đi tới. Ông Lâm tò mò nhìn đới Ngọc Bầy từ trên xuống dưới, hình như chưa từng gặp nhau thì phải. Tôi là đới Ngọc Bầy của trường trung học Jay. Đới Ngọc Bầy tự nhiên tự giới thiệu mình. Trung học Jay. Ông Lâm kinh ngạc đáp lại, tại sao từ trung học Jay lại có thể tới đây? Bạn hàng xóm mời tôi đi cùng. Ông Lâm à một tiếng, tiếp đó lại hỏi, anh muốn làm gì? Tôi muốn cùng cô ấy kết bạn. Đới Ngọc Bầy hướng đầu về phía bối bối gật gật một cái. Cô ấy đang suy nghĩ. Suy nghĩ? Ông Lâm không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm bối bối tiểu thư. Trung học Jay cũng không, còn là nam của trường trung học hạng nhì đó. Cậu còn có cái gì tốt để suy nghĩ? Bối bối vừa mới mở miệng, ông Lâm ngay sau đó lại nói, không có gì để suy nghĩ, mọi người kết giao bằng hữu cũng không có gì. Ok, cứ như vậy. Nói qua cô lại chuyển hướng tới đới Ngọc Bầy. Này đới Ngọc Bầy, về sau anh muốn tìm bối bối thì... Bối bối? Vậy... Ông Lâm khoa trương kêu một tiếng. Không thể nào, anh ngay cả tên của cậu ấy cũng không biết. Đới Ngọc Bầy cười khổ, cô ấy không chịu nói cho tôi biết. Ông Lâm không chịu nổi, chừng bối bối một cái. Cậu ấy gọi là Tam Bối Bối, trung học S53, số điện thoại di động là... Bối bối chỉ có thể bất đắc dĩ than thở liên tục. Ai cũng có thể đắc tội, nhưng lúc này hai đồng đảng có suy nghĩ nông nổi này mà đột nhiên nổi cơn giận cũng là rất dọa người đó. Thành tích của bối bối ở mức trung bình, muốn thi lên đại học thật sự rất miễn cưỡng, cho nên ông Lâm ra hiệu nháy mắt mấy cái. Nên cậu ấy rất cần có người giúp tăng cường cái gì gọi là bài tập, anh hiểu chứ? Hàm răng trắng như tuyết lại xuất hiện, đứng Ngọc Bầy cười hà hà lên tiếng, hiểu hiểu, dĩ nhiên hiểu. Trời ạ, tha cho tôi đi, bối bối âm thầm than thở. 9 giờ kém 5 phút tối, bối bối khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt dường như hơi tĩnh lặng, nhìn chằm chằm vào đôi mẹ con mèo Kitty trước mặt. 9 giờ tròn, tiếng meo meo mới vừa cất, bối bối lập tức nắm tên con mèo Kitty mẹ đang nằm trên người con mèo Kitty con. Này, nhiều hơn. Bối bối, giọng nói dịu dàng truyền vào trong đầu, bối bối lập tức nghẹn ngào. Nhiều hơn, em rất nhớ anh đó. Hiện tại cô rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là một ngày không gặp như cách ba thu rồi. Than nhẹ một tiếng. Anh cũng vậy, rất nhớ em, bối bối. Giọng Văn Hạo cực kỳ dịu dàng. Nhiều hơn, bối bối gần như khóc hòa. Đừng khóc bối bối, anh sẽ đau lòng. Văn Hạo dịu dàng dỗ dành. Em yên tâm, anh bên này tiến hành được rất thuận lợi, nên rất nhanh sẽ có thể trở về rồi. Hít mũi một cái, bối bối miễn cưỡng thu hồi tiếng khóc. Bây giờ anh đang ở nơi nào, đang làm gì? Cô nắm chặt ống nghe nói, giống như là bắt lấy cánh tay Văn Hạo. Denver, anh vừa mới rời giường, em thì sao? Em đang làm gì? Đang đợi điện thoại của anh chứ sao? Bối bối xoắn ra điện thoại. Nhiều hơn, anh không có ôm người phụ nữ khác vào phòng tắm chứ? Dĩ nhiên không có. Văn Hạo không chút nghĩ ngợi trả lời. Chú em ra, bên cạnh anh sẽ không có người con gái thứ hai. Vẫn không yên lòng, bối bối ngay sau đó lại hỏi. Nhiều hơn, thành thật nói cho em biết, chị em gái nước ngoài có phải đặc biệt nóng bỏng mê người không? Văn Hạo thở dài, em quên anh đã từng nói tới nơi này đọc sách sao? Lúc ấy, anh không cảm thấy họ quyến rũ, hiện tại cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Vậy nếu có bạn học cũ khó quên tới tìm anh, bối bối như cũ cảm thấy bức bách trong người. Bối bối, em biết, anh lúc đọc sách luôn luôn chú tâm, căn bản sẽ không lãng phí thời gian đi cùng bất cứ kẻ nào. Nhiều lắm là chỉ biết mà thôi, nói xong không nói tới mấy câu, nơi đó có cái gì mà bạn học cũ khó quên. Bối bối lạnh lùng khẽ hừ, ít tới, nhiều hơn. Lô đại ca nói anh ở nước Mỹ, thường xuyên viết thư nói cho anh ấy biết, nó có thật nhiều con gái nước ngoài quấn lấy anh không tha, anh dám phủ nhận sao? Cái đồ miệng rộng chết tịch kia, ý Văn Hạo là hướng Lộ Uyên Tình kể khổ những người con gái nước ngoài quá đáng ghét kia, xem Lộ Uyên Tình có cách nào tốt để có thể bỏ rơi những con rùa kia. Không ngờ cái đồ IBM này không nghĩ tới mọi người lại làm anh khai thác được bí mật này. Ách, cái này, bối bối, anh, nhưng anh đều không để ý họ. Bối bối ậm ừ một tiếng, vậy bây giờ anh có không? Không có, Văn Hạo vội phủ nhận. Bối bối, bọn họ còn không biết anh tới nước Mỹ, làm sao có thể bám víu lấy anh đây? Bối bối nhíu bên phải lông mày, vậy anh có thể hay không hy sinh nhan sắc đi tranh thủ? Bối bối, Văn Hạo giờ khóc giờ cười kêu lên. Không cần tán gẫu có được hay không, em biết anh không phải loại người như vậy. Em biết rõ, nhưng... Bối bối hừ hừ, Em vẫn còn muốn cảnh cáo anh tốt nhất không nên quay lại, nếu phía sau cái mâm còn dẫn theo một cây đu đủ lớn, nếu không đừng trách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net